Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 972, Timoshenko mời chào. Chúng ta đã chọn chúng Kiev, phía bắc sông Dnieper bờ tây một chỗ lô đất. Khoảng cách nội thành 30 cây số, sơ bộ quy hoạch 50 km vuông. Thủ tướng tiên sinh còn đồng ý đem cái này một hoàn toàn mới quân sự chủ đề thiên đường xác định là cấp quốc gia bồi dưỡng hạng mục, cho lớn nhất chính sách ưu đãi chống đỡ. Alex, còn có Andrei, đã ngươi cũng ở nơi đây, ta đồng thời hướng hai vị phát ra mời, chỉ muốn các ngươi đồng ý đi ăn máng khác tới, trừ phong phú tiền lương, ta còn có thể cho các ngươi nhất định cổ phần. Mọi người cùng nhau tại Kiev phục chế một cái đại hình nghỉ phép trung tâm giải trí. Các ngươi cần phải minh bạch, Kiev ưu thế là Rybne Châu hoàn toàn không cách nào so sánh được. Suối nước nóng, làng du lịch, câu lạc bộ trong gian phòng. Kiên nhẫn nghe xong Timoshenko một phen chậm rãi mà nói. Andrei Vodmika cùng Alexandro Nakiev liếc nhau. Nakiev hỏi, Vưu Lợi Á, ta rất hiếu kỳ, người tiền tài từ đâu tới đây? Dạng này một cái vượt qua Rybne bên này gấp 2 quy mô đại hình quân sự chủ đề thiên đường. Không cân nhắc hắn tất cả vấn đề, chỉ là kiến tạo tiền tài, phỏng đoán cẩn thận nhất cũng cần 50 triệu đô la Mỹ trở lên. Theo kinh tế duy trì liên tục chuyển biến xấu, năm 1991 phát hành đời thứ nhất Ukraine tiền tệ đã cơ hồ như là giấy lộn. Kiev lãnh đạo ngay tại ấp ủ lại một lần tiền tệ cải cách. Dự tính 6 tháng cuối năm phát hành. Đối với cái này quốc gia thượng tầng tới nói, liên quan đến thương nghiệp vấn đề, rất nhiều người đã thành thói quen trực tiếp sử dụng USD, bảng Anh các loại tiền tệ đơn vị. Rybne Châu quân sự chủ đề thiên đường, Simon trước sau đầu nhập 30 triệu đô la Mỹ. Timoshenko muốn ở mọi phương diện thành bản đều cao tại Rybne Châu Kiev vùng ngoại ô chế tạo một cái quy mô tương đương với bên này gấp 2 nhiều quân sự chủ đề thiên đường. 50 triệu đô la Mỹ, đúng là bảo thủ đến không thể lại phỏng đoán cẩn thận. Hiện tại bên ngoài nghe đồn Timoshenko tại kéo đâm liên khoa duy trì dưới khống chế toàn bộ Ukraine khí đốt sinh ý, thậm chí nói khống chế sinh ý quy mô tương đương với Ukraine 1/5 GDP. Trên thực tế, nếu như không tính toán những cái kia trên danh nghĩa tư sản, Timoshenko trong tay cũng không có bao nhiêu tiền tài, thì liền theo nước Nga nhập khẩu khí đốt đều cần ký sổ. Thực cũng là Timoshenko phát tài thời gian quá ngắn. Nếu như vị này nữ cường nhân có thể có 10 năm 20 năm kinh doanh thời gian, có lẽ có thể đạt tới thật sự 10 tỷ đô la Mỹ thân gia. Giới hạn trong Ukraine bản thân kinh tế thể lượng, 10 tỷ đô la Mỹ cũng là cái này quốc gia phú hào tài phú thiên hoa bản. Mà bây giờ, đừng nói 10 tỷ, Timoshenko trên thực tế liền 1 tỷ đều không có. Rốt cuộc vị này khí đốt nữ vương nói trắng ra chỉ là một cái hai đạo con buôn. Thông qua hành chính lũng đoạn theo nước Nga bán buôn khí đốt tán bán đến Ukraine các nơi, mà không phải những cái kia chân chính nắm giữ đại lượng mỏ dầu nước Nga bố già. Cái này thực cũng là vì gì Timoshenko sẽ đối với quân sự chủ đề thiên đường loại này tiểu sinh ý cảm thấy hứng thú, đến mức 50 triệu đô la Mỹ tiền mặt, Timoshenko càng là không thể nào tùy tiện cầm ra được. Vưu Lợi Á, Timoshenko không nghĩ tới Nakiev trực tiếp hỏi muốn hại. Biểu lộ lại không chút nào sơ hở. Nói ra, ta đã cùng mấy nhà hải ngoại ngân hàng liên lạc qua. Dám tại Rybne Châu bên này quân sự chủ đề thiên đường thành công, bọn họ đối với hạng mục này đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Phương diện tiền bạc vấn đề không lớn. Andrei Vodmika lại hỏi, Vưu Lợi Á, người có suy nghĩ hay không qua hợp tác với Simon? Nghe đến vấn đề này, Timoshenko trong ánh mắt lóe lên một số mù mịt, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, lắc đầu nói, Kiev hạng mục cần phải cùng Westeros tiên sinh quy hoạch tồn tại xung đột. Mà lại, ta vẫn là càng hy vọng tự mình làm. Trên thực tế, đương nhiên cân nhắc qua cùng Westeros hệ thống hợp tác. Timoshenko trước đây đã liên lạc qua Simon Ukraine sự vụ đại biểu Celia Miller. lại hướng phía trước một số. Vị này Ukraine nữ cường nhân gần nhất 2 năm còn liên tục mấy lần nếm thử cùng vị kia tuổi trẻ siêu cấp phú hào thành lập liên hệ. Toàn bộ kéo đâm liên khoa tập đoàn đều hy vọng dựng vào Westeros hệ thống chiếc thuyền lớn này. Đáng tiếc đối phương một mực phản ứng tiêu cực. Westeros hệ thống trừ tại Ripne châu thâm canh mật thám. Kiev lãnh đạo phương diện vẻn vẹn cùng Kukmer một hệ bảo trì chặt chẽ liên hệ. Như là nước Nga phương diện còn không có thành hình St. Petersburg bang một dạng. Vô luận là Tổng thống Leonid Kukmer vẫn là Thủ tướng Pap là kéo đâm liên khoa. Đều thuộc về Ukraine Petrov bang, bao quát Timoshenko ở bên trong. Ngay sau đó rất nhiều Ukraine chính thương bố già đều đến từ Ukraine phía đông Petrov châu. Bất quá, không giống với về sau bị nào đó đại đế chăm chú khống chế 20 năm St. Petersburg bang. Leonid Kukmer năm 1994 cầm quyền về sau. Petrov bang nội bộ liền bắt đầu phân liệt. Tuy nhiên Kukmer tháng trước đem kéo đâm liên khoa đề bạt làm thủ tướng. Nhưng đây cũng chỉ là các phương đánh cược kết quả. Petrov bang nội bộ mỗi cái phe phái đã tồn tại rất sâu vết rách. Đơn giản mấy vấn đề. Andrei cùng Alexandro đã giải sự tình đại khái. Vị này đương nhiệm thủ tướng kéo đâm liên khoa, hồng nhan chi kỷ, khẳng định thử qua cùng Westeros. Hệ thống hợp tác, kết quả bị cự tuyệt. Sau đó lặng lẽ chạy tới đảo người. Đến mức Kiev vùng ngoại ô quân sự chủ đề thiên đường hạng mục. Trừ ý nghĩ, hiện tại rõ ràng là không có cái gì. Tối nay gặp mặt vốn là chỉ tính toán qua loa đối phương một phen. Hai người có thể không có chút nào đi ăn máng khác suy nghĩ. Hiện tại, càng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Chủ đề thiên đường ở đâu là dễ làm như vậy. Liền nói Ripne châu bên này. Mặc dù chỉ là một cái rất thô giáp quân sự chủ đề thiên đường. Nhưng theo vừa bắt đầu quy hoạch, đến hạng mục kiến tạo, lại đến khai trương trước sau tiếp thị, lại đến ngay sau đó thử vận doanh. Mỗi một bước đều tràn ngập các loại con đường. Có thể nói tham chiếu Hollywood mấy chục năm tích lũy xuống chủ đề thiên đường vận doanh kinh. Nghiệm, thì liền hiện tại ba nhà liên hợp tổng hợp nghỉ phép trung tâm giải trí. Cũng giống như thế. Tuy nhiên bên này tại những thế giới kia cấp trung tâm giải trí trước mặt chỉ là một cái tiểu ma tước, nhưng cũng là một cái ngũ tạng câu toàn tiểu ma tước. Nếu có người cảm thấy khai mở một mảnh đất, làm lên một đống máy bay tăng liền có thể biến thành một nhà một ngày thu đấu vàng quân sự chủ đề thiên đường, hoặc là tuyển một mảnh non xanh nước biếc địa phương đắp lên nhà cũng là nghỉ phép trung tâm. Kết quả sẽ chỉ ở thiêu hủy đáng kể tiền tài sau thu hoạch một cái cục diện rối rắm. Nói đến, dạng này cục diện rối rắm thực sự toàn cầu các nơi chỗ nào cũng có. Bởi vì luôn có người đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Thì hướng bên này quân sự chủ đề thiên đường. Quy hoạch giai đoạn, tại Daenerys Entertainment phụ trách chủ đề thiên đường nghiệp vụ cố vấn đoàn đội tham mưu dưới. Mọi người thì lặp đi lặp lại cân nhắc như thế nào tại chi tiết để du khách thu hoạch được đắm chìm. Thức quân sự thể nghiệm, mà không phải như là xem viện bảo tàng một dạng cưỡi ngựa xem hoa. Còn có thế nào làm cho du khách tại thiên đường bên trong dừng lại càng nhiều thời gian? Như thế nào đề cao du khách lần thứ hai du lãm quay đầu dẫn? Vân vân vân vân, sau đó vận doanh. Như thế nào tiến hành tinh chuẩn tiếp thị để lấy thấp nhất thành bản thu hoạch được nhiều nhất? Khách hàng tiềm năng, như thế nào để du khách càng thêm nhanh gọn địa đến Ripne châu? Như thế nào trình độ lớn nhất không có sơ hở nào đích xác bảo vệ an toàn tính? Vân vân vân vân, dù cho có Westeros hệ thống đến từ Universal Studio Hollywood đoàn đội cung cấp thành thục kinh. Nghiệm. Vẫn như cũ nhất định phải nhập ra tùy tục tiến hành đại lượng chi tiết dườm ra điều chỉnh. Cuối cùng mới có thể hình thành thích hợp Ripne châu bên này quân sự chủ đề thiên đường một bộ. Hoàn chỉnh hữu hiệu vận doanh hệ thống. Đồng thời tại ngay sau đó thử vận doanh giai đoạn liền để chủ đề thiên đường đạt tới 2 triệu cấp. Bậc hàng tháng doanh thu. Bất luận cái gì sinh ý. Muốn phải làm cho tốt. Đều không phải là một kiện đơn giản. Bút thú các, bức quy yêu di e vạn, c không sự tình. chính là tự mình tham dự bên này hạng mục. Theo lúc đầu sách lược đến bây giờ sơ bộ thành công toàn bộ quá trình, Andrei cùng Alexandro hai người mới càng thêm kiên định đi theo nào đó cái trẻ tuổi lão bản quyết tâm, bởi vì hai người đều hiểu, chỉ có tại dạng này một cái sinh cơ bừng bừng hiệu suất cao thương nghiệp hệ thống bên trong, bọn họ mới có thể đi được càng xa. Nghĩ như vậy, Alexandro không tiếp tục qua nói nhảm nhiều. Đối một mặt chờ mong Timoshenko lắc đầu nói. Xin lỗi, Vưu Lợi Á, ta sẽ không tiếp nhận ngươi mời. Timoshenko vô ý thức nhìn về phía Andrei Vodmika. Andrei cũng là lắc đầu. Timoshenko cũng không có lập tức từ bỏ. Hai vị, không cần thiết cự tuyệt như vậy. Các ngươi có thể nghiêm túc suy tính một chút. Qua mấy ngày lại cho ta trả lời chắc chắn. Không cần, Alexandro lần nữa lắc đầu. Còn thẳng thắn đứng dậy. Một bộ tiễn khách tư thế. Hướng Timoshenko vươn tay. Đã đi tới nơi này một bên. Vưu Lợi Á, người có thể tại Rybne Châu chơi mấy ngày. Tuy nhiên ta cùng Andrei không có ý định đi ăn máng khác đi vì ngươi công tác. Nhưng nếu như có vấn đề gì, cũng có thể tùy thời liên hệ ta. Timoshenko gặp hai người lần lượt đứng dậy. Đành phải từ trên ghế salon đứng lên. Miễn cưỡng cùng hai người lại nắm ra tay. Đến cùng nhịn không được. Sau cùng lại nói. Alex, Andrei, ta hay là hy vọng các ngươi hai cái suy nghĩ thêm một chút. Nơi này chính là Ukraine. Chúng ta đều là Ukraine người. Không phải sao? Alexandro cùng Andrei hai người nghe vậy đều là sững sờ. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng trước mắt nữ nhân lời nói này phải chăng còn có hắn hàm. Nghĩa, hoặc là, chỉ là thuần túy, thiên chân, đưa đi Timoshenko. Hai người một lần nữa trở lại gian phòng ngồi xuống. Andrei cho hai người một người rót một ly rượu vang đỏ. Bưng lên một ly đưa cho Alexandro. Ngồi ở trên ghế salon hỏi. Ngươi làm sao nhìn vừa mới sự kiện này? Alexandro Nagyev tiếp nhận rượu vang đỏ. Lắc đầu nói. Cái này không phải chúng ta cần muốn cân nhắc sự tình. Bất quá, ta sẽ viết một phần báo cáo cho Celia thông báo sự kiện này. Andrei tán thành gật đầu. Hai người cho dù là khoảng cách Rybne Châu bên này Westeros hệ thống hạch tâm cũng còn có khoảng cách không nhỏ. Chủ đề thiên đường cùng làng du lịch nghiệp vụ tuy nhiên đều dần dần đi vào quỹ đạo. Nhưng muốn gây nên vị kia cao cao tại thượng người trẻ tuổi chú ý. Tận khả năng biểu hiện chính mình tồn tại cảm giác là nhất định phải. Dạng này kịp thời thông báo. Còn có thể bày ra tự thân trung thành. Uống một ngụm rượu vang đỏ. Alexandro lại hỏi một chuyện khác. Cái kia Bansikov gần nhất không có náo xảy ra chuyện gì à? Không có. Phi thường thành thật. Nói như thế cái này. Andrei vẫn là lộ ra một chút cười khổ. Hai người lúc trước chọn lựa nữ hài cho chính mình lão bản. Không nghĩ tới chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Bên trong một cái đáp Lena ban hy vọng Bokova phụ thân tại nữ hài về nhà lúc đại say khướt. Đem nữ hài liền mang mẫu thân của nàng cùng muội muội đều đánh một trận. Nam nhân đánh vợ con. Loại sự thật này không tính là gì. Quan trọng chính là, vạn nhất sự kiện này bị nào đó người biết được. Rất có thể sẽ cho rằng bọn họ chi tiết xử lý bất lực. Thực cũng không thế nào quái hai người. Sáu cái nữ hài đã bị chính mình lão bản tiếp nhận. Bọn họ sau đó thực cũng muốn tiếp tục an bài một chút. Chỉ là ngẫu nhiên cùng Sergei Komarov nói chuyện phiếm lúc nhắc lên. Vị này Rybne Châu lâu năm nhất Westeros hệ thống hạch tâm nhắc nhở bọn họ không cần muốn làm như thế. Bởi vì có người hội phụ trách. Hai người ngay sau đó cũng nghĩ đến thành nam biệt thự lúc đầu sáu cái nữ hài sau lưng sáu nhà người. Sau đó quyết định tạm thời xem chừng. Không nghĩ tới ngắn ngủi xem chừng thì xem chừng ra phiền phức. Hai người cũng là quả quyết. Được đến Ibisunoskova tin tức về sau. Quả quyết đem cái kia liền tử cũng còn không sao cả tỉnh ra hỏa bắt tới. Lúc đầu nghĩ đến trực tiếp đào hố chôn kỹ. 100. Đương nhiên cũng chỉ có thể tưởng tượng, dù cho Ukraine hiện tại tình thế rất loạn, bốc hơi khỏi nhân gian sự tình chỗ nào cũng có. Có chút thủ đoạn không đến cuối cùng vẫn không thể tùy tiện sử dụng. nếu như sẽ chỉ đào hố chôn người, ngược lại sẽ lộ ra rất cấp thấp. Cân nhắc một phen, ngay sau đó lại biết được cái kia mẫu nữ ba cái bị tiếp đi suối nước nóng trang viên. Hai người dứt khoát bức bách Bansikov ký tên ly hôn hiệp nghị. Vì thế còn đánh gãy đối phương một cái chân. Cuối cùng theo pháp luật phía trên triệt để chặt đứt đối phương cùng cái kia mẫu nữ ba cái liên hệ. Một phen giày vò xuống tới. Vốn là cũng không có cái gì cốt khí Maximov Bansikov cũng hoàn toàn phục mềm. Sự tình đương nhiên còn chưa kết thúc. Maximov Bansikov thuộc về trà trộn tại Ripney tầng dưới chót nhất một cái bất nhập lưu tiểu lưu. Manh, liền xã hội đen cũng không tính. Rốt cuộc Ripney châu bên này thế lực ngầm trên cơ bản đều bị Westeros hệ thống nghiêm ngặt khống chế. Vì ngăn ngừa lại ra cái gì yêu thiêu thân. Hai người thẳng thắn đem Bansikov an trí đến suối nước nóng làng du lịch bên này. Mà lại vô cùng xảo diệu đem đối phương mấy cái bạn tốt cũng cùng một chỗ mời chào tới. Hiện tại Ripney Châu, chỉ cần có thể cùng Westeros hệ thống đáp lên quan hệ. Dù là phía ngoài nhất, rất nhiều người cũng tha thiết ước mơ. Chớ nói chi là danh tiếng ngày càng hưng thịnh suối nước nóng làng du lịch bên này. Dù cho lấy những tên côn đồ các ké kia tư chất chỉ có thể làm một số chân chạy làm việc lặt vặt. Công việc cũng đầy đủ thỏa mãn. Bởi vậy đối cho bọn hắn bát cơm Andrei Vodmika có thể nói gì nghe nấy. Ngay sau đó cũng là một bước cuối cùng. Để đám côn đồ này nhìn kỹ Bansikov. Không có vấn đề lời nói. Có thể một mực tại bên này ăn ngon uống sướng. Có lẽ còn có thể tiến một bước ra mặt. Một khi ra một ít vấn đề. Bọn họ toàn bộ hội xui xẻo. Vì ngăn ngừa cùng một chỗ không may. Bọn họ cũng có quyền làm ra một ít sớm xử trí. Sự tình xem như làm như vậy bình tĩnh. Andrei cùng Alexandro cũng đều không có giấu giếm. Đại lão bản là không có tư cách trực tiếp liên hệ. Sau đó chủ động đem sự kiện này đưa ra cho Celia Miller. Không nghĩ tới rất nhanh đến mức đến đại lão bản trực tiếp hồi phục. Đại ý là hai người xử lý không tệ. Lại cũng không cần lại vẽ rắn thêm chân. Điều này hiển nhiên phù hợp Komarov nhắc nhở. Rõ ràng cũng là khác nữ hài gia đình không dùng bọn họ lại để ý tới. Chỉ nhìn tốt cái này một cái là được. Thực hai người cũng là Bansikov đáng tiếc. Gia hỏa này nếu như không tới đây a vừa ra. Có lẽ có thể bằng vào nữ nhi một bước lên trời cũng khó nói. Chỉ là đối phương hiển nhiên không đợi Westeros hoàn thành một số bối cảnh điều tra loại hình liền. Bắt đầu làm chuyện ngu xuẩn, kết quả chỉ có thể luân lạc tới bị hai người bọn hắn thu thập cấp độ. Về sau hiển nhiên cũng không có cơ hội gì. Tham chiếu đại lão bản đối lúc trước cái kia sáu cái nữ hài gia đình an bài. Có thể nói vô cùng khẳng khái, nhưng cùng lúc, cũng không có quá nhiều phạm sai lầm chỗ trống. Sai lên một lần, trên cơ bản liền sẽ bị từ bỏ. Tựa như lúc trước sáu nhà bên trong ba nhà. Dù cho mặt khác ba cái nữ hài về sau bị một lần nữa an trí. Thế nhưng ba nhà ngay sau đó tại Ripney Châu chỉ là lớn nhất phổ thông bình dân. Sinh hoạt không lo, nghĩ ra đầu lại không thể nào. Maximov Bansikov tương đương còn chưa kịp ra mặt thì sớm đem một lần phạm sai lầm cơ hội cho. Dùng xong, sau đó cũng sẽ không lại có sau đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.